Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Rosen vừa rồi ngồi bên hồ, một cái xoay người này, vừa vặn đặt Lăng Vũ trên thảm cỏ. Có lẽ là vì ánh sáng và nguồn nước ở nơi này vô cùng phong phú, nên cỏ mọc bên hồ cực kỳ rậm rạp và mềm mại, tựa như trải trên mặt đất một tầng thảm màu xanh thật dày. Cả người Lăng Vũ nằm ngửa trên cỏ, da lưng mẫn cảm tiếp xúc với mặt cỏ bên dưới. Cái loại nhiệt độ lạnh lẽo này và thân thể nóng rực hình thành sự đối lập rõ ràng. Kích thích mạnh mẽ khiến Lăng Vũ không nhịn nổi rên rỉ thành tiếng. Xung quanh hồ nước này không có cây cối cao lớn, bởi vậy có thể trực tiếp nhìn lên khoảng không rộng lớn trên đầu. Bầu trời vạn dặm không mây hiện ra một loại màu sắc quỷ dị. Ánh sáng nhu hòa không hề chói mắt rơi xuống. Dưới thân là mặt cỏ mềm mại, trong không khí còn tràn ngập mùi thơm của hoa tươi. Tất cả đều đang nhắc nhở Lăng Vũ một sự thực đáng sợ. Bọn họ đang ở bên ngoài. Còn là không che đậy ở bên ngoài, cho dù trên tinh cầu này không có con người sinh sống. Cho dù trong khu rừng này cũng không có bất cứ động vật nào. Nhưng thân thể trần trụi trực tiếp nằm trên mặt cỏ bị Rosen áp đảo kiểu này. Vừa mở mắt ra là có thể thấy bầu trời trên đầu. Cho dù thân thể Lăng Vũ đang trong tình trạng hư không đến cực điểm. Đáy lòng vẫn nhịn không được thấy xấu hổ vô cùng. Đối với vị tướng quân luôn nghiêm cẩn, tự ràng buộc mình mà nói, làm tình trong tình trạng lộ thiên, thật sự là phạm trù vượt quá khả năng tiếp nhận của cậu. Xấu hổ mãnh liệt khiến Lăng Vũ nhịn không được cuộn ngón chân lên. Thở gấp nhẹ giọng nói, Rosen, không cần ở chỗ này. Còn chưa kịp nói xong, môi liền bị Rosen hung hăng hôn trụ, Nụ hôn này của Rosen điên cuồng lại nhiệt tình, giống như cảm xúc bị kìm nén suốt nhiều năm rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Những nụ hôn dày đặc cơ hồ muốn nuốt chửng cả Lăng Vũ. Niêm mạc trong khoang miệng bị liếm đến run lên, xung quanh vô cùng yên lặng, Lăng Vũ thậm chí có thể nghe được thanh âm trơn ướt khi đầu lưỡi Rosen dùng lực liếm qua khoang. Miệng, đầu lưỡi ở trong khoang miệng liên tục liếm hôn không nói. Rosen còn thỉnh thoảng dùng răng nanh thân mật cắn đầu lưỡi Lăng Vũ một chút. Cảm giác hơi đau truyền đến từ đầu lưỡi khiến Lăng Vũ không thể duy trì bình tĩnh. Xúc cảm tê dại nhanh chóng truyền xuống sống lưng. Thân thể mẫn cảm rất nhanh liền bị hắn hôn đến không ngừng run rẩy. Phần thân cũng rất phối hợp dựng đứng lên. Cảm giác xấu hổ dưới đáy lòng đan xem cùng khoái cảm mãnh liệt trên thân thể. Đồng thời xông lên não, mặt Lăng Vũ đỏ lên, vươn tay muốn dùng sức đẩy Rosen ra. Đáng tiếc, thể lực trong kỳ phát tình giảm sút khiến động tác chống đẩy lồng ngực đối phương này của cậu. Ngược lại càng giống như dục cự còn nghênh, muốn mà còn làm bộ bằng. Cổ áo sơ mi của Rosen mở rộng hai viên cúc áo. Lộ ra một mảng da màu mạch, Lăng Vũ thò tay bắt lấy áo hắn, vốn định đẩy hắn ra. Không ngờ vừa dùng lực, cư nhiên lại xé toạc toàn bộ áo sơ mi của Rosen, cúc áo màu đen lạch cạch rơi xuống tung tóe. Lồng ngực rắn chắc của Rosen nhất thời hiện ra hoàn toàn trước mặt. Lăng Vũ giật mình, xấu hổ đấm đấm bả vai Rosen, ý bảo hắn buông ra. Đáng tiếc động tác gõ bả vai này, trong mắt của Rosen, lại giống như một loại đánh yêu thân mật hơn. Rosen mỉm cười. Ngay lúc Lăng Vũ bị hôn đến khó thở, rốt cuộc lưu luyến không rời lui ra khỏi miệng cậu, Lăng Vũ lập tức há miệng thở dốc từng ngụm, chất lỏng trong suốt không kịp nuốt vào theo khóe môi chảy xuống mặt cỏ. Nam nhân thân thể trần trụi nằm trên cỏ, đang há miệng kịch liệt thở dốc, mặt cỏ xanh mượt tôn lên làn da trắng nõn đến gần như trong suốt của cậu. Một bộ hình ảnh này trong mắt Rosen quả thực là xinh đẹp đến cực hạn. Hai chân Lăng Vũ thẳng tắp mà thon dài. Lúc này đôi chân thon dài đang gắt gao khép lại. Khí quan vốn ôn thuần giữa hai chân bởi vì nụ hôn này mà lộ ra trạng thái nửa cứng rắn. Màu sắc phấn hồng thoạt nhìn đặc biệt câu nhân. Rosen cúi gần xuống, nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi Lăng Vũ. cẩn thận liếm sạch chất lỏng trong suốt lưu lại trên môi cậu. Đồng thời đưa tay cầm bộ vị nửa cứng rắn của Lăng Vũ. Đến gần bên tai cậu thấp giọng hỏi. Muốn sao? Ngoặc kép, Lăng Vũ hoàn toàn không nghĩ tới Rawson luôn đứng đắn cư nhiên có thể nói ra những lời như vậy. Nhất thời không khỏi sửng sốt, xé mất quần áo Rawson cũng không phải chủ ý của cậu. Vốn định đẩy đối phương ra đề nghị đổi nơi khác, không nên lộ thiên trên mặt cỏ mà. Thế nhưng, Lăng Vũ lại căn bản không thể giải thích, ngón tay Rawson hơi dùng lực một chút. Khoái cảm mãnh liệt truyền đến từ hạ thân nhất thời khiến mọi thanh âm đều biến thành tiếng rên rỉ. Khiến người ta run rẩy. A, da, Rawson, a, ngón tay thon dài của Rawson vuốt ve hạ thân Lăng Vũ. Một bên lại không ngừng cúi người hôn lên thân thể cậu. Nụ hôn ôn nhu dừng ở trên người. Từ hai má hôn đến xương quai xanh. Từ xương quai xanh hôn đến lồng ngực. Lưu lại một chuỗi dấu vết ái muội. Khi hôn đến trước ngực, thấy hai điểm đỏ nơi đó, lập tức nhiệt tình há mồm ngậm lấy. Ưm, đầu nhũ bên trái bị khoang miệng ấm áp của nam nhân bao lấy, ngậm vào miệng đùa giỡn. Từ lưỡi thô ráp ma sát đỉnh đầu mẫn cảm, ngực Lăng Vũ vừa đau vừa ngứa, đồng thời lại có một loại khoái cảm quỷ dị tựa như dòng điện quét qua trí óc. Ngực bên phải không được chú ý cư nhiên sinh ra một loại cảm giác trống rỗng mãnh liệt chờ mong được chăm sóc. Lăng Vũ vừa thẹn vừa giận. Loại cảm giác xa lạ này khiến cậu vô cùng nôn nóng và bất an. Lần phát tình 19 năm trước kia, bởi vì kéo dài quá lâu, lúc Rawson đuổi đến cậu đã sắp mất đi lý trí. Phản ứng thân thể như thế nào cậu đã quên mất từ lâu. Thế nhưng lúc này đây, lý trí của cậu vẫn còn, đầu óc cũng cực kỳ tỉnh táo, mỗi một phản ứng thân thể đều truyền đến rõ ràng trong trí não. Cũng bởi vì thế, khiến cậu càng thêm xấu hổ và ảo não. Khi Omega đang trong kỳ phát tình, thân thể hoàn toàn không nghe theo sự khống chế của chủ nhân. Cậu cảm nhận rất rõ ràng thân thể của mình đang run rẩy dưới sự vỗ về của môi lưỡi Rawson. Nghênh đón. Thậm chí là khát vọng càng nhiều, cảm giác trống rỗng sâu trong thân thể, thậm chí khiến bộ vị khó nói ở phía sau bắt đầu không tự chủ được co rút lại. Da lưng tiếp xúc với mặt cỏ lạnh lẽo, nụ hôn rừng trên người lại đặc biệt nóng bỏng, loại cảm giác băng hòa đan xen này, khiến cậu cơ hồ muốn điên rồi. Hai tay Lăng Vũ nắm chặt bả vai Rawson, có chút không kiên nhẫn nói. Ngoặc kép. Cậu đừng cọ sát nữa được không? Rawson mỉm cười, săn sóc chuyển sang phía bên phải, đem điểm đỏ bên ngực phải kia ngậm vào miệng mà nhẹ nhàng mút lấy. Thân thể Lăng Vũ run mạnh lên, trong cổ họng thậm chí còn phát ra tiếng rên rỉ thoải mái như chờ mong đã lâu. Sao vậy? Không thích sao? Sau khi Rawson liếm một chút, lập tức ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát biểu tình của Lăng Vũ. Trên mặt Lăng Vũ nào còn bất cứ bộ dáng bất mãn nào nữa. Đã sớm há miệng dồn dập thở gấp, đôi mắt lãnh đạm cũng nổi lên một tầng hơi nước. Rõ ràng cậu rất thích, chỉ là phản ứng xa lạ của thân thể trong kỳ phát tình khiến cậu có chút nôn nóng. Rawson rất có kiên nhẫn đi trấn an Omega của mình, đem ngực cậu mút đến vừa sưng vừa đỏ. Lúc này Rawson mới vừa lòng nhả nhũ châu ra. Tiếp tục một đường từ ngực xuống phía dưới, lưu lại trên người cậu những dấu răng và dấu hôn liên tiếp. Cảm giác bị hôn khắp toàn thân khiến Lăng Vũ nhịn không được run rẩy. Hạ thân ở trong tay Rawson nhanh chóng trướng lớn, đỉnh đầu thậm chí còn tràn ra chất lỏng trong suốt, mắt thấy sắp đạt tới đỉnh, Rawson lại đột nhiên buông cậu ra, phần thân đang cứng rắn đứng thẳng bị buông ra, không được vỗ về an ủi. Cảm giác trống rỗng trong cơ thể càng trở nên mãnh liệt. Lăng Vũ nôn nóng vặn vẹo phần eo, dùng hạ thân cọ sát Rawson, thậm chí vươn tay, chủ động cởi bỏ dây lưng của hắn. Thanh âm ba của dây lưng bị mở ra vang lên rõ ràng bên tai. Lăng Vũ kéo quần Rawson xuống, nhìn hình dáng khí quan căng phồng rõ rệt chỗ quần lót. Ngón tay run lên, căn bản không thể tiếp tục làm ra động tác cởi quần lót của hắn. cảm giác trống rỗng cực độ sâu trong thân thể tựa như bị kiến cắn khiến cậu phát điên. Thế nhưng, vừa nghĩ đến Rawson muốn dùng tính khí thô to xâm nhập vào cơ thể của mình, Lăng Vũ liền nhịn không được trở nên xấu hổ, trên mặt thậm chí còn hiện lên một tia đỏ ửng quẫn bách. Rawson, tôi, những lời này quá mức xấu hổ. Lăng Vũ căn bản là ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Tôi biết, Rawson khẽ cười, thuận thế cởi sạch quần áo của mình, nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Vũ, xoay người đi đến cạnh hồ nước, vừa hôn cậu, vừa ôn nhu nói bên tai cậu, không để em bắn ra em sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng kỳ phát tình phải liên tục ít nhất 3 ngày, em cần giữ gìn thể lực, đừng lo lắng, tôi sẽ khiến em thoải mái, sao, Rawson ôm Lăng Vũ đi vào trong hồ. Dòng nước ấm áp tựa như đang nhẹ nhàng vuốt ve làn da. Quả nhiên thoải mái hơn ở trên cỏ. Lăng Vũ ngâm mình trong nước, rốt cuộc thả lỏng thân thể. Cá tính của cậu thiên về trực tiếp, nếu đã biết mình không thoát nổi kỳ phát tình lần này, không bằng cứ thoải mái hưởng thụ đi. Dù sao đối phương là Rawson, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên. Nghĩ như vậy, Lăng Vũ liền chủ động đưa tay ôm cổ Rawson. Thậm chí còn hạ xuống một cái hôn cổ vũ trên cằm nam nhân. Lăng Vũ cư nhiên chủ động hôn hắn. Rawson kìm nén kích động dưới đáy lòng. Ôm Lăng Vũ đặt ở bên hồ. Tách hai chân thon dài của cậu vòng quanh thắt lưng. Bởi vì chân bị tách ra. Dòng nước ấm áp chảy qua hậu huyệt. Thậm chí còn theo sự co rút ở chỗ đó mà nhẹ nhàng tiến vào cửa động trơn mềm. Thân thể Lăng Vũ nhất thời run lên một chút. Hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập, Rawson một tay ôm eo cậu, tay còn lại không chút do dự đâm vào cửa động khiến người ta xấu hổ kia. Chất dẫn dụ phát triển trong kỳ phát tình khiến hậu huyệt Lăng Vũ trở nên cực kỳ mềm mại. Lại thêm nước ấm bôi trơn, Rawson rất dễ dàng đâm vào một ngón tay, niêm mạc trên tràng bích giống như khát vọng đã lâu lập tức bao lấy nó. Rawson gia tăng lên hai ngón tay. Ở trong cơ thể Lăng Vũ kiên nhẫn khuếch trương cho dù Omega trong kỳ phát tình rất thích hợp bị người ta ôm, hắn cũng không muốn làm Lăng Vũ bị thương, cho dù là một chút thôi cũng không được. Lăng Vũ có thể cảm nhận được sự săn sóc và cẩn thận của Rawson. Mỗi lần ngón tay cong lại trong cơ thể, nước hồ ấm áp sẽ theo khe hở mở ra dưới hậu huyệt chậm rãi chảy vào thân thể. Ngón tay Rawson nhẹ nhàng quấy đảo ở bên trong, kéo nước hồ phát ra tiếng vang ỏm ọp ái muội. Loại thiên hí kiên nhẫn và cẩn thận này, tuy rằng hết sức ôn nhu, nhưng đối với Lăng Vũ mà nói, lại là một loại ôn nhu tra tấn. Mỗi khi ngón tay hắn động một chút, Lăng Vũ liền cảm thấy sống lưng run lên một trận, niêm mạc trong cơ thể không biết xấu hổ điên cuồng bao lấy. Thậm chí còn cơ khát bao hàm cả bốn ngón tay của Rawson. Mà loại cảm giác trống rỗng làm người ta muốn điên lên này. Lại căn bản không giải quyết được. Rawson nhét cả bốn ngón tay vào làm khuếch trương. Cảm giác xấu hổ khi bị ngón tay vuốt ve trong cơ thể khiến mặt Lăng Vũ đỏ lên. Chôn mặt ở trước ngực Rawson. Không thể nhịn được hung hăng cắn một ngụm lên cơ thịt trên ngực hắn. Rawson đột nhiên bị Omega của mình cắn một ngụm, hơi kinh ngạc, đồng thời lại nhịn không được mỉm cười. Sao vậy? Dừng lại động tác, cúi đầu nhìn Lăng Vũ chỉ thấy tướng quân luôn luôn băng lãnh kiêu ngạo. Giờ phút này gương mặt đã sớm mê loạn vì bị tình dục tra tấn. Đôi mắt đen lại ướt át tựa như được rót một tầng nước. Mặt cũng đỏ bừng, eo còn đang vặn vẹo khó nhịn. Đối diện với đôi mắt thâm thúy của Rawson, Lăng Vũ vội vàng rời tầm mắt, trầm mặt nói, ngoặc kép, cậu không thể dứt khoát một chút sao? Ngoặc kép, em chết bằng, Rawson rút ngón tay, hai tay nâng mông Lăng Vũ lên, đem chân cậu gắt gao vòng quanh hông mình, cúi người hôn lỗ tai của cậu, ngữ khí ôn nhu ghé vào tai cậu nói, bởi vì tôi không muốn làm em bị thương, ngoài miệng nói như vậy. Phần eo lại dứt khoát dùng lực ưỡn thẳng tính khí thô đến đáng sợ hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể. Lăng Vũ có cảm giác thân thể tựa như bị mạnh mẽ xé rách. A, tiếng kêu không thể khống chế bị nụ hôn của Rawson cắt ngang. nụ hôn cực độ ôn nhu, động tác trên eo lại càng ngày càng hung ác, tính khí thô to nóng bỏng khiến niêm mạc ở hậu huyệt căng ra đến cực hạn. Lăng Vũ cho đến lúc này mới biết được nguyên nhân vừa rồi Roshan kiên nhẫn làm tiền hí so với bộ vị chân chính vừa đi vào thân thể, bốn ngón tay quả thật không thể đánh đồng được, chỗ kia của Alpha còn thô to hơn so với tưởng tượng của Lăng Vũ. Cảm giác gân xanh và mạch máu ở mặt trên đập thình thịch trong cơ thể khiến Lăng Vũ càng thêm sợ hãi. Roshan bắt đầu đong đưa phần eo, thong thả chịu động trong cơ thể Lăng Vũ. Ma sát kịch liệt khiến thân thể cơ hồ muốn bốc hỏa. Gắng sức đưa đẩy phảng phất như muốn đảo lộn toàn bộ lục phủ ngũ tạng của cậu. Sâu trong thân thể hỗn loạn giữa đau nhức bị xé rách và khoái cảm mãnh liệt liên tục quét qua thần. Kinh, mỗi một lỗ chân lông cơ hồ đều muốn thét lên, tay Roshan bưng lấy mông Lăng Vũ, phối hợp với động tác đưa đẩy dưới thân. Bàn tay thân mật xoa nắm cái mông có xúc cảm vô cùng tốt. Hai chân Lăng Vũ nhịn không được hơi hơi phát run, ngón chân co rút cuộn lên. Bàn tay bắt lấy bả vai Roshan cũng dùng sức bấm vào trong cơ thịt của hắn. Roshan, quá nhanh, tiếng thở dốc và rên rỉ trở nên vỡ vụn dưới động tác điên cuồng của nam nhân. Mặt hồ yên tĩnh nổi lên từng vòng gợn sóng kịch liệt. Bọt nước ba ba vỗ vào bên bờ, dòng nước ấm áp theo hắn tiến vào lấp đầy thân thể. Động tác của Roshan càng lúc càng nhanh, loại va chạm điên cuồng giống như muốn nghiền nát tất thảy này, khiến Lăng Vũ chỉ có thể há to miệng liều mạng thở dốc. Dưỡng khí trong buồng phổi tựa hồ bị ép ra ngoài, ngửi vào mũi tất cả đều là hương vị dây dưa dung hợp của chất dẫn dụ alpha và omega nồng đậm. Loại hương vị này khiến thân thể Lăng Vũ nhũn ra từng đợt. Chất dẫn dụ phát triển trong cơ thể đói khát nghênh đón. Niêm mạc tràng bích cơ hồ bị căng ra đến ứ máu gắt gao dây dưa không buông với tính khí của Roshan. Hô hấp của Roshan càng trở nên nặng nề. Trong cơ thể Lăng Vũ vừa nóng vừa mềm, cảm giác được gắt gao bao bọc khiến hắn thích như đang ở trên thiên đường. Mỗi lần va chạm đều tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể. Hung hăng cọ qua điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, Lăng Vũ bị làm đến thần trí mơ hồ, hai chân lại càng thoát lực rủ xuống. Nếu không phải Roshan khống chế mông cậu, cậu đã sớm mất mặt trượt vào trong nước. Chạy nước rút kịch liệt khiến da đầu người ta run lên vẫn còn tiếp tục. Vị trí tuyến tiền liệt trong cơ thể liên tục bị ma sát. Lăng Vũ rốt cục nhịn không được, bụng căng thẳng, chất lỏng trắng đục bắn toàn bộ lên bụng Roshan. Đồng thời, bởi vì cơ thể dùng lực co rút lại, sau một cú đỉnh nhập mãnh liệt, Roshan cũng bắn toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể Lăng Vũ. Hai người ôm nhau thở dốc một lát, lúc này Roshan mới cúi người nhẹ nhàng hôn hôn khóe môi Lăng Vũ. Thấp giọng hỏi, trở về lại tiếp tục. Lăng Vũ vừa qua cao trào có chút thất thần, đôi mắt đen láy mang theo một tia mờ mịt, nghe Roshan hỏi như vậy, Lăng Vũ còn chưa kịp tỉnh táo có chút nghi hoặc nói. Ngoặc kép, cái gì, Roshan bất đắc dĩ hôn lên trán cậu một cái, vừa nãy mới là bắt đầu, em cần bổ sung thể lực, chúng ta trở về lại tiếp tục hơn nữa. Hắn cũng không hình thành kết trong thân thể Lăng Vũ để đánh dấu. Cũng không mở ra con đường Omega trong cơ thể Lăng Vũ. Lo lắng hình thành kết đánh dấu quá sớm sẽ khiến Lăng Vũ ăn không tiêu. Vừa rồi Roshan mới nhịn xuống. Lăng Vũ khôi phục lý trí. Cuối cùng cũng phản ứng lại ý tứ của Roshan. Kỳ phát tình vừa mới bắt đầu. Một lần vừa rồi chỉ có thể xem như món điểm tâm ngọt trước bữa ăn chính. Nhưng đối với Lăng Vũ mà nói, đó đã là kịch liệt và kéo dài lắm rồi, toàn thân cậu như nhũn ra, cơ hồ không có khí lực, bọn họ cần phải bổ sung năng lượng mới có thể tiếp tục. Còn có 3 ngày, vừa nghĩ đến chuyện này, Lăng Vũ liền nhịn không được ảo não, quay đầu đi chỗ khác, rời tầm mắt khỏi gương mặt Roshan, hai tay cũng thả xuống khỏi bả vai hắn, thuận tiện thu hồi hai chân kẹp trên eo hắn. Lăng Vũ lạnh mặt, thản nhiên nói, tùy tiện đi, cậu quyết định là được, phải chăng cậu đang thẹn thùng? Roshan mỉm cười, đơn giản giúp Lăng Vũ tẩy rửa thân thể một chút, lúc này mới thấp giọng nói. Hắc Long, cho ta một cái khăn tắm ơ siêu, vâng. Chủ nhân, vừa rồi Hắc Long không biết đi nơi nào. Dù sao trong phạm vi 100 mét hoàn toàn không thấy bóng dáng nó. Mà Rosen vừa gọi, nó cư nhiên đã xuất hiện ở trước mặt trong nháy mắt. Lăng Vũ hoài nghi đài cơ giáp trí năng cao này vừa rồi có phải đã biến thành hòn đá linh tinh gì đó. Trốn trong bụi cỏ rình xem hay không? Bất quá, cơ giáp của Rosen, lúc phối hợp tinh thần với Rosen cũng sẽ có ký ức của Rosen. Lăng Vũ nhắm mắt lại, không muốn so đo với một đài cơ giáp. Hắc Long thực săn sóc lấy ra một cái khăn tắm lớn từ trong phòng nghỉ đưa cho chủ nhân. Lúc này Rosen mới ôm Lăng Vũ ra khỏi hồ, lau sạch thân thể cậu, cẩn thận dùng khăn tắm bao lấy cậu. Hắc Long phụ trách thu thập mớ quần áo hỗn độn hai vị chủ nhân để dưới đất. Lúc này mới thả khoang điều khiển xuống, Rosen ôm Lăng Vũ đi vào khoang điều khiển, để Hắc Long nhanh chóng quay về đường cũ. Sao sao sao đêm tối trên tinh cầu này sắp đến, ánh sáng trong sơn động đã có chút ảm đạm. Rosen ôm Lăng Vũ lên trên giường, để Hắc Long mở đèn chiếu sáng lên, lấy ra mấy quả dại đã tìm được hôm nay từ kho dự trữ. Lau sạch mấy trái đưa đến bên môi Lăng Vũ. Lăng Vũ nhắm mắt lại, toàn thân lười biếng hoàn toàn không muốn động, cảm giác thân thể bùn rùn thoát lực khiến cậu mệt đến muốn ngủ ngay lập tức. Rosen đành phải cắn nát trái cây, dùng phương thức hôn môi đút thịt quả vào miệng Lăng Vũ. Bị đút vào miệng thứ gì đó không rõ. Hương vị chua ngọt rất ngon miệng. Lăng Vũ sau khi nuốt xuống khôi phục chút tinh thần, mở to mắt hỏi, đây là quả gì? Raun đưa mấy quả dại qua cho cậu, nói, vừa phát hiện hôm nay, em ăn thêm vài trái đi, bổ sung chút thể lực, cậu quả thật cần bổ sung thể lực. Cho dù cậu không nguyện ý, nhưng kỳ phát tình kéo dài liên tục suốt 3 ngày. Cậu không thể làm một nửa liền ngất xỉu được, như vậy không chỉ tổn thương đến thân thể, mà còn quá mất thể diện. Lăng Vũ trầm mặc một lát, ngồi dậy cầm lấy vài trái quả, cúi đầu nhanh chóng ăn. Rosen hái rất nhiều quả, hơn nữa, loại nước trái cây tựa như sữa này cư nhiên còn chứa rất nhiều albumin. Sau khi ăn vài trái thể lực quả thật đã tăng lên rất nhiều. Cũng không biết có phải là vì ăn no hâm nóng dục vọng hay không. Sau khi ăn xong, cảm giác trống rỗng quỷ dị trong cơ thể Lăng Vũ cư nhiên lại xông lên một lần nữa. Hương vị chất dẫn dụ Omega trong sơn động dần trở nên nồng đậm. Cũng nhắc nhở hai người đợt phát tình thứ hai rất nhanh sẽ đến. Lăng Vũ không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Thân thể qua cao trào vừa hòa hoãn lại. Cảm giác trống rỗng tra tấn người trong cơ thể cư nhiên lập tức dâng trào. Chẳng lẽ là do chất dẫn dụ bị đè nén lâu quá? Mới có thể đói khát như thế sao? Lăng Vũ cực kỳ bất đắc dĩ với thân thể của mình. Rosen nhận ra phản ứng của Lăng Vũ. Lập tức săn sóc ngồi xuống bên Lăng Vũ. Nhẹ nhàng hôn hôn trán cậu. Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Đặt tay bên cạnh khăn tắm đang bao lấy cậu. Thấp giọng dò hỏi, ngoặc kép, tiếp tục chứ, Lăng Vũ, ngoặc kép, nhẹ nhàng siết chặt nắm tay. Lăng Vũ không thể không dưới ánh mắt chăm chú ôn nhu của nam nhân. Cứng ngắc gật gật đầu, Rosen lập tức không khách khí kéo khăn tắm, vừa vuốt ve thân thể Lăng Vũ, vừa nhẹ nhàng áp đảo cậu trên giường. Động tác hôn lên thân thể kéo dài thật lâu, cho đến khi dục vọng của Lăng Vũ lại bị châm lên. Lúc này Rosen mới ngừng lại, xoay người Lăng Vũ, lấy tư thế quỳ sấp nâng cao mông của cậu, ôn nhu nói, tư thế như vậy em sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn, mệt thì ôm lấy gối đầu, lần này có thể sẽ lâu hơn, Lăng Vũ, ngoặc kép, hai tay Rosen đặt trên thắt lưng, cái mông bị nâng lên cơ hồ hoàn toàn bại lộ dưới tầm nhìn của hắn. Loại tư thế quỳ sấp này khiến đáy lòng Lăng Vũ vô cùng xấu hổ. Cảm giác như đang hoàn toàn mở ra thân thể để đối phương quan sát. Hậu huyệt bởi vì chủ nhân ngượng ngùng mà hơi hơi co rút lại. Huyệt khẩu vừa rồi bị mở rộng đến tận cùng có chút sưng đỏ. Theo động tác co rút, mơ hồ có thể thấy được niêm mạc nộn hồng bên trong. Rawson thở sâu, nhắm ngay cửa động kia dùng lực cắm vào. A, Lăng Vũ dồn dập thở gấp, thân thể vừa rồi bị ôm qua một lần vô cùng mẫn cảm. Chỗ đó rất nhanh liền tiếp nhận sự xâm nhập của Rawson. Bởi vì tư thế quỳ sấp, lúc này Rawson xâm nhập càng sâu hơn so với vừa rồi. Tính khí đi vào hoàn toàn trong cơ thể, hai cái túi ở gốc theo mỗi lần tiến vào hung hăng vỗ lên mông. Truyền đến tiếng vang ba ba dâm mỹ. Quá sâu, Rawson, dừng lại, cảm giác nơi bí mật sâu trong thân thể bị đụng chạm khiến toàn thân Lăng Vũ đột nhiên co rút. Vị trí xâm nhập ngay cả mình cũng không biết, bị nam nhân này liên tục va chạm, khoái cảm trong thân thể mãnh liệt đến cơ hồ muốn ngất đi. Tựa như mãnh thú và nước lũ kích thích khiến đầu cậu trống rỗng từng đợt. Động tác của Rawson nhiệt tình mà hung mãnh, mỗi một lần đâm vào đều cố ý cọ qua vị trí mẫn cảm ở sâu trong thân thể Lăng Vũ. Lăng Vũ cơ hồ muốn sụp đổ. Vị trí sâu trong thân thể ngay cả mình cũng không phát hiện ra bị người khác điên cuồng thăm dò. Khiến cậu thậm chí có loại ảo giác khối thân thể này hoàn toàn không thuộc về mình. Lăng Vũ, tôi yêu em, theo động tác trên eo càng lúc càng nhanh, sáp nhập cũng càng ngày càng sâu. Thanh âm trầm thấp của Rawson giống như mê hoặc vang lên bên tai. Mở thân thể ra, hoàn toàn tiếp nhận tôi. Có được không? Ngoặc kép, đầu gối Lăng Vũ nhũn ra từng đợt, hai chân quỳ trên giường vẫn không ngừng run rẩy. Hai tay hữu lực của Rawson gắt gao khống chế phần eo của cậu, khiến cậu căn bản không thể trốn thoát, lại một lần mạnh mẽ đâm vào. Vị trí mẫn cảm rất khó chạm đến bị Rawson dùng lực xâm nhập. Khoái cảm xa lạ mà cường liệt nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể. Tựa như roi da quất lên thần kinh, khiến thân thể Lăng Vũ nháy mắt co rút lại. Cho đến lúc này, Lăng Vũ mới biết được, chiều sâu cực hạn Rawson có thể tiến vào rốt cuộc là gì. Hắn cư nhiên muốn đánh dấu hoàn toàn, cảm nhận được tính khí của Rawson kẹt ngay ở cửa lối vào. Thậm chí đang chậm rãi trường lớn, Lăng Vũ nhất thời khiếp sợ trường lớn mắt, nắm chặt ra giường giãy giụa muốn trốn thoát. Không, không được, Rawson, nhưng đến giờ phút này, cho dù Rawson muốn buông cậu ra, cũng không được nữa. Kết alpha sau khi trường lớn sẽ hoàn toàn gắn chặt ở lối vào. Thân thể hai người chặt chẽ gắn kết không thể tách rời. Trừ phi sau khi kết thúc bắn tinh chủ động rời khỏi. Bằng không, không có bất cứ kẻ nào có thể tách bọn họ ra vào lúc này. Rawson ôn nhu hôn thân thể cậu, đáng tiếc nụ hôn trấn an không thể khiến Lăng Vũ trầm tĩnh lại. Cảm giác xa lạ bị mở ra trong thân thể khiến Lăng Vũ vẫn ở trạng thái khẩn trương căng thẳng. Rawson liên tục hôn lên tấm lưng bóng loáng của cậu, cho đến khi kết trong cơ thể hoàn toàn trướng lớn, lúc này mới thở sâu. Dùng lực đưa đẩy phần eo, tinh hoa nóng rực cơ hồ muốn làm bỏng người ta hoàn toàn bắn vào sâu trong thân thể, theo lượng lớn chất lỏng bắn vào, bụng Lăng Vũ thậm chí còn hơi hơi phồng lên, cảm giác trong cơ thể tràn ngập tinh dịch, khiến cậu càng thêm xấu hổ và giận dữ, đánh dấu hoàn toàn, cậu cư nhiên lại bị Rawson, đánh dấu hoàn toàn, hết chương 86, hết chương.